Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1832, một điểm cuối cùng thời gian. Số ảo chi khải bên ngoài, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn không nhúc nhích, mặc dù Thiên Giang Nguyệt trong tay còn cầm xích sắt, nhưng lại không cách nào thu hoạch được quang âm chủng người dẫn đường hiệu quả. Tiền Thương Nhất tiến vào số ảo chi khải về sau. Tương đương với tạm thời rời đi trước mắt thế giới. Hơn nữa dựa vào là tinh thần chi giới lực lượng. Không cách nào cùng thứ bảy liên hệ hiệu quả kết hợp. Bỗng nhiên, một cái thô giáp trong tay phải trống rỗng xuất hiện trước người hắn cách đó không xa. Đại khái khoảng cách khoảng nửa mét. Độ cao tại đầu vị trí. Tay phải sau khi xuất hiện, vươn hướng trái phía dưới. Từ đó rút ra một phen ngoại hình cực giống kim đồng hồ kiếm liễu. Trên thân kiếm, màu trắng khắc độ thập phần rõ ràng. Kim đồng hồ kiếm sau khi xuất hiện, điều chỉnh góc độ, hướng Thiên Giang Nguyệt ngực đâm tới. Từ đầu đến nơi, kim đồng hồ kiếm đều tại Thiên Giang Nguyệt trong tầm mắt di chuyển. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn hiện tại không chỉ có không thể động, thậm chí liền nhìn đều không cách nào thấy được trước người kim đồng hồ kiếm. Tại ý thức của hắn bên trong, bên cạnh đồng đội vẫn tại do dự có hay không muốn sử dụng kiếm không dễ cơ hội. Màu đen kim đồng hồ kiếm thoải mái đâm xuyên Thiên Giang Nguyệt trước ngực quần áo. Tiếp theo là làn da, sau đó là cơ bắp, cuối cùng là nội tạng. Tại trải qua địa ngục điện ảnh tăng cường qua đi thân thể. Vốn hẳn nên có thể cung cấp nhất định phòng hộ năng lực. Nhưng là lúc này. Kia yếu kém phòng hộ tại kim đồng hồ thân kiếm phía trước căn bản không tồn tại. Tựa như không khí, làm kim đồng hồ kiếm đâm nhập Thiên Giang Nguyệt trong cơ thể thời điểm. Trên thân kiếm một đầu màu trắng khắc độ ngắn ngủi sáng lên. Sau đó cấp tốc dập tắt, quá trình thập phần ngắn ngủi. Hơn nữa bởi vì thân kiếm ngập vào nhân thể quan hệ. Dù cho nhìn chằm chằm kim đồng hồ kiếm, cũng chưa chắc có thể thấy được cái này ngắn ngủi biến hóa. Trừ phi sáng lên khắc độ vừa lúc tại có thể nhìn thấy địch quân. Rất nhanh, thân kiếm đâm xuyên Thiên Giang Nguyệt trái tim. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Mũi kiếm vẫn như cũ hướng về phía trước. Thẳng đến từ phía sau lưng đâm ra. Nhưng mà, ly kỳ chính là, dù cho bị đâm lạnh thấu tim. Miệng vết thương nhưng không có dù là bất luận cái gì một giọt máu. Phảng phất kim đồng hồ kiếm đâm xuyên không phải thân thể. Mà là mặt khác một vài thứ, làm Thiên Giang Nguyệt bị kim đồng hồ kiếm xuyên tim thời điểm. Tiền Thương Nhất vẫn chưa ngồi nhìn mặc kệ. Hắn cắn chặt hàm răng, thần sắc phẫn nộ, tay trái lấy ra một phen toàn thân thuần trắng. Ngoại hình cực giống nhân thủ trưởng súng ống. Cái này súng ngắn, là hắn theo Ưng Nhãn thế giới hiện thực thu hoạch được vũ khí. Tên là Bạch Cốt Nguyền Rủa một tay vũ khí. Bạch Cốt Nguyền Rủa là một thanh thập phần có đặc điểm vũ khí. Cùng với nói là vũ khí, chẳng bằng nói là một loại nào đó có được đặc thù chức năng trang bị càng thêm phù hợp. Cái này vũ khí có hai cái đặc điểm. Thứ nhất, đạn tất nhiên sẽ trúng đích địch nhân. Mặt khác trúng đích về sau. Vết thương trong vòng 5 phút lại nhận nguyền rủa. Không cách nào khép lại. Thứ hai, người sử dụng phát xạ 7 viên đạn về sau. Sẽ chết, đương nhiên, còn có mặt khác một ít chức năng cùng tác dụng phụ. Tỉ như mỗi viên đạn đều sẽ tiêu hao nhất định sức sống. Lại hoặc là sau khi chết sẽ rơi xuống chờ chút. Tại không thấy đến ô hữu chân thân phía trước, Tiền Thương Nhất không có suy nghĩ qua cái này vũ khí. Dù sao, nếu như ngay cả nhìn đều nhìn không thấy đối phương, làm sao đến nhắm chuẩn vừa nói. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn có thể thấy được ô hữu, biết ô hữu bộ dáng gì, biết ô hữu cụ thể tại vị trí nào, cũng biết ô hữu bây giờ tại làm cái gì động tác. Hắn bóp cò, Bạch Cốt Nguyền Rủa kéo dài xương ngón tay cấp tốc bay ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào ô hữu. Đồng thời, Bạch Cốt Nguyền Rủa rút lấy 17% sức sống đồng thời tại Tiền Thương Nhất tay trái trên cánh tay lưu. Lại một đạo cốt chảo bộ dáng hư ảnh. Bất quá tại mặt trời trái tim tác dụng phía dưới, rút ra sức sống gần như trong nháy mắt bị bổ sung đầy đủ hồi vị trí cũ. sức sống ngắn ngủi nhảy thay đổi tựa hồ chỉ là vì chứng minh bạch cốt nguyên rủa hiệu quả có hiệu lực. Màu trắng xương ngón tay thẳng tắp bay về phía ô hữu đầu. Tốc độ rất nhanh, nhưng giữa hai người tốc độ cần đánh lên một cái dấu ngoặc kép. Bởi vì thời gian thuộc về tạm lấy cùng dự phán quan hệ. Bạch cốt nguyên rủa mặc dù nhất định có thể trúng đích mục tiêu. Nhưng là cũng không có nói rõ ràng cần bao nhiêu thời gian. Cũng không có quy định thời gian ngắn nhất. Bởi vậy, tại hiệu quả có hiệu lực phía trước. Bạch cốt nguyên rủa bắn ra đạn cùng ngân sắc quang huy không có khác biệt. Màu xanh lam sợi tơ ở chung quanh hiện lên. Hình thành mạng nhện, ngón tay giữa xương hình dạng đạn cố định trụ. Về sau, ô hữu đem mở ra ngân sắc quang huy đạn tay trái vươn hướng tay phải ngón tay cái gốc rễ. Tiếp theo, tay trái hư nắm, làm ra một cái rút động tác. Một thanh khác kim đồng hồ bộ dáng kiếm liễu xuất hiện tại tay trái. Chỉ bất quá cái này kim đồng hồ kiếm muốn nhỏ hơn nhiều. Đại khái 20cm tả hữu. Hơn nữa, thân kiếm cùng khắc độ cùng một thanh khác tương phản. Thân kiếm là màu trắng, mà khắc độ là màu đen. Ô hữu huy động tay trái kim đồng hồ kiếm. Tinh chuẩn bổ về phía bị tạm dừng bạch cốt nguyên rùa đạn. Thương nhất, ta không biết địa ngục điện ảnh cho ngươi năng lực gì. Nhưng ngươi hẳn phải biết. Đạn đối với chúng ta không tính là uy hiếp. Hắn khiêu khích nói. Ánh mắt bên trong mang theo người thắng tự tin. Tiền thương nhất một lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Đoạt lại đối thời gian quyền khống chế. Nháy mắt, bạch cốt nguyên rùa đạn tiếp tục tiến lên. Lại bị kim đồng hồ kiếm ngăn tại phi hành lộ tuyến lên. Vừa lúc đạn hướng thiên giang nguyệt. Đạn xuyên qua thiên giang nguyệt thân thể. Nhưng không có bất luận cái gì thực thể đụng vào phản ứng. Phảng phất xuyên qua một mảnh không khí. Cùng một thời gian, tiền thương nhất tay phải chuyển động ngân sắc quang huy. Nắm chặt báng súng, lại đưa tay vung hướng ô hữu đầu. Mặc dù hắn không có trả lời ô hữu, nhưng lại dùng hành động thực tế ứng chứng ô hữu. Tứ chi kéo dài nhường hắn tại kỹ năng duy trì liên tục trong lúc đó cũng có thể sử dụng súng ống. Công kích. Lại cũng không mang ý nghĩa tất thắng. Hoặc là nói, địa ngục điện ảnh cố ý cung cấp cho hắn cái này xem xét dường như phổ thông. Lại có thể cùng chủ yếu kỹ năng sinh ra kỳ lạ phản ứng hóa học kỹ năng bị động. Càng giống là đối song phương thực lực sai biệt cân bằng. Màu xanh lam sợi tơ xuất hiện, hình thành mạng nhện, ô hữu lần nữa đem thời gian đoạt lại. Chỉ là... Lần này màu xanh lam sợi tơ còn chưa hoàn toàn hình thành mạng nhện liền lần nữa đứt gãy. Trong lúc nhất thời, song phương một lần nữa trở lại phía trước cấp đoạt tinh thần chi giới tình hình. Khác biệt duy nhất chính là, lần này, song phương là mặt đối mặt. Giao phong còn đang tiếp tục, màu xanh lam sợi tơ không ngừng lấp lóe. Giữa hai người vị trí cũng biến rồi lại biến. Tiền thương nhất huy động báng súng không thể nện ở ô hữu trên đầu. Chỉ đập trúng ô hữu cánh tay. Bất quá lại thành công đem ô hữu bức lui. Nhường ô hữu không có cách nào lại đối với hắn đồng đội làm cái gì. Ô hữu lui lại ba bước. Điều chỉnh chỗ đứng. Tay phải hắn kim đồng hồ kiếm đã theo thiên giang nguyệt trong cơ thể rút ra. Tiếp theo, bả vai hắn buông lỏng. Phía bên phải đi vài bước. Tầm mắt tiêu điểm tại địa ngục đường về ba người trên người không ngừng di chuyển. Giống như là tại phân tích trước mắt hình thức cùng kế tiếp công kích đối tượng. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Nhịn xuống trong không khí truyền đến mùi vị khác thường. Điều chỉnh bộ pháp. Chuẩn bị xuống một lần tiến công. Hắn không có đi tìm kiếm bạch cốt nguyên rùa đạn bóng dáng. Tại đối mặt ô hữu thời điểm. Hắn không muốn bởi vì cái này một chi tiết mà bại lộ bạch cốt nguyên rùa tin tức. Trước mắt cấp điện đường diễn viên bị để lộ sau mạng che mặt. Không tại vô địch, huống chi hắn kỹ năng còn có khắc chế hiệu quả. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, hắn liền có thể giết chết đối phương. Tựa như phía trước hắn vì tự vệ giết chết mặt khác diễn viên đồng dạng. Lúc này, bạch cốt nguyên rủa xương ngón tay đạn quay một vòng. Vừa lúc vây quanh ô hữu tầm mắt điểm mù. Về sau, chuyển hướng hướng ô hữu sau gáy bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.